Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8: Hoang đảo cầu sinh thiên. 2. Chương 08: Hoang đảo cầu sinh thiên. 2. Trương Hằng lại khi mở mắt ra phát hiện mình chính ghé vào một mảnh xa lạ trên bờ cát. Sóng biển cọ rửa thân thể của hắn. Một con cóng vỏ ốc biển ốc mượn hồn từ trước mắt của hắn lẻn qua. Trương Hằng hiện tại trạng thái rất tồi tệ. Từ sau khi tỉnh lại hắn liền vừa khát lại đói, mà lại sức cùng lực kiệt. Loại cảm giác này thật giống như nó thật ở trên biển nhẹ nhàng mấy ngày đồng dạng. Hắn tìm khối khô ráo điểm địa phương, dựa lưng vào vách đá miễn cưỡng ngồi xuống, hướng mình bị vọt tới phương hướng nhìn ra xa. Nơi đó chỉ có mênh mông vô bờ nước biển. Đây coi là cái gì? Cầu sinh chương trình truyền hình thực tế hiện trường đóng phim sao? Có lẽ là ly kia tranh vành đai nước tới di chứng. Cũng có lẽ là bởi vì quá lâu không ăn xong, Trương Hằng đại não hiện tại mê man. Hắn ép buộc mình bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi phát sinh trên người mình hết thảy. Mình dựa theo cái kia xuyên đường trang cổ quái gia hỏa yêu cầu, trở thành hắn người đại diện, đi vào một nhà tên là Dục Vọng Đô Thị quầy rượu tham gia một trận thần bí trò chơi. Thật vất vả tìm tới chính chủ, kết quả lại bị đối phương hạ độc. Sau đó liền bị dạng này ném tớ, một tòa trên hoang đảo. Như vậy vấn đề tới, đối phương tại sao muốn làm như thế? Chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì sao? Còn có trước đó xuất hiện ở trong đầu hắn kia đoạn hư hư thực thực trò chơi đăng nhập thanh âm thần. Bí, là ảo giác của hắn sao? Nếu như không phải thì có ý nghĩa gì chứ? Thân thể của hắn vẫn là ban đầu thân thể, nhưng mà trên người quần áo thể thao đã không thấy, đổi thành một đầu quần bãi biển cùng một kiện tiêu áo thun. Nhét vào trong túi quần cái kia thanh để phòng vạn nhất dao găm Thụy Sĩ tự nhiên cũng không thấy. Bất quá hắn trên tay phải đồng hồ đeo tay ngược lại là vẫn còn. Đó cũng là duy nhất không có mất đi đồ vật. Song khi Trương Hằng ánh mắt rơi vào mặt đồng hồ trên lúc lại ngây ngẩn cả người. Hải tỉnh trên ngày không có phát sinh biến hóa, vẫn như cũ dừng lại tại thứ năm hắn tiến vào Dục Vọng Đô Thị quầy tựu đêm đó. Trên xuống thời gian cách hắn trước khi hôn mê vậy mà chỉ qua một phút đồng hồ. Trương Hằng lại chăm chú nhìn một hồi, phát hiện kim dây một mực không có đi động. Hỏng sao? Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn từng làm qua không ít thí nghiệm. Cái này đồng hồ không thể bị điều tiết. Phía trên thời gian vĩnh viễn chuẩn xác. Thêm ra 12 khắc độ chỉ có một mình hắn có thể thấy được. Vô luận là nước thấm vẫn là hỏa thiêu đều không thể để nó hư hao. Rắn chắc quả thực không giống trên thế giới này đồ vật. Trương Hằng đã từng thử qua đem nó từ hơn 200 mét cao kiến trúc trên hướng xuống mặt đất. Xi măng ném, kết quả cứng rắn mặt đất xi măng bị nện ra cái hố nhỏ. Mà cái đồng hồ này sửng sốt bình yên vô sự. Hắn một lần coi như mình treo cái này đồng hồ cũng có thể đi thẳng đến tận thế. Không nghĩ tới nó cũng sẽ có mất đi động lực một ngày. Nhưng mà ngay sau đó Trương Hằng nhưng trong lòng thì khẽ động. Hắn lại nghĩ tới trước đây không lâu xuất hiện trong đầu cái kia thanh âm thần bí. Đối phương tại cuối cùng đề cập tới tốc độ thời gian trôi qua 480. Trương Hằng mí mắt chớp chớp. Thật chẳng lẽ là mặt chữ trên ý tứ? Nếu như là người khác nghĩ nghiệm chứng điểm này có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến sau 40 ngày. Nhưng đối với Trương Hằng tới nói, hắn còn có biện pháp khác. Hắn đưa tay đè lại mạch đập của mình. Sau 20 phút rốt cục xác nhận một kiện chuyện kinh khủng. Trên tay hắn C-Star cũng không có xấu. Cái đồng hồ này hiện tại vẫn như cũ dựa theo thế giới hiện thực thời gian tải đi. Chỉ bất quá chuyển đổi tới, một giây biến thành 8 điểm chuông. Cho nên, cái này thật chỉ là một trò chơi sao? Trương Hằng có chút mờ mịt. Hắn cảnh sắc trước mắt là chân thật như vậy. Kim sắc bãi cát, theo gió chập chờn cây dừa, ướt đẫm sau dán tại trên người áo thun. gập ghềnh nham thạch cấn hắn phía sau lưng đau nhức, đói cùng cảm giác suy yếu bao vây lấy hắn, để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh trôi qua. Mặc kệ như thế nào, việc cấp bách muốn trước nghĩ biện pháp khôi phục điểm thể lực. Hiện tại Trương Hằng liền ngay cả suy nghĩ đều trở nên bắt đầu phí sức bắt đầu. Hắn biết mình nhất định phải ăn cùng bổ sung nước, nhưng mà Trương Hằng mặc dù trong lòng tố chất so với người bình thường muốn tốt một chút, nhưng hắn cuối cùng chỉ là cái sinh viên đại học bình thường. Là một người hiện đại, hắn đối làm như thế nào tại trên hoang đảo sinh hoạt một điểm đầu mối đều không có. Hắn không cách nào phân chia một loại thực vật có thể ăn dùng hay không. Không biết làm sao đi săn, tìm kiếm nguồn nước, dựng cư trú chỗ. Cũng may cây dừa hắn cuối cùng vẫn là nhận biết. Giờ phút này cách hắn bên tay trái không đến 20 mét địa phương liền có mấy khỏa cây dừa. Phía trên sinh trưởng một chút màu xanh quả dừa. Bên trong dừa nước có thể tưới nhuần hắn sớm đã đôi môi khô khốc cùng yết hầu. Thịt quả thì có thể vì hắn cung cấp cần thiết năng lượng cùng vitamin. Trương Hằng từ bên chân nhặt lên cùng một chỗ bàn tay lớn nhỏ tảng đá. Tìm một gốc có thể là bị bão thổi lệch ra cây dừa. Dùng trong tay tảng đá đem phía trên quả dừa đập xuống. Hết thảy 7 viên, cách xa mặt đất có chừng 3 đến 4 mét độ cao. Loại chuyện này đặt ở bình thường đương nhiên không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng mà cân nhắc đến Trương Hằng hiện tại trạng thái thân thể, hắn quả thực hao tốn không ít khí lực mới đem những cái kia quả dừa từ trên cây lấy xuống. Mà chờ hắn đem những này thanh dừa tại nham thạch bên trên từng cái đập ra, uống đến bên trong dừa nước, thời gian đã qua nửa giờ. Sau đó Trương Hằng lại dùng tảng đá trà sát điểm dừa dưới thịt đến. Nuốt vào trong bụng, làm xong đây hết thảy khí lực của hắn rốt cục cũng khôi phục một chút. Có thể tiếp tục suy nghĩ hắn tình cảnh trước mắt. Trương Hằng đã không phân rõ mình đến tột cùng là tại trò chơi vẫn là trong hiện thực. Nếu như đây hết thảy đều là hư giả, kia không cách nào giải thích hắn hiện tại giác quan cùng trạng thái thân thể tại sao lại chân thực. Như thế, cũng không cách nào giải thích tay hắn bề ngoài thời gian quỷ dị tốc độ chảy. Nhưng nếu như hắn vẫn như cũ thân ở hiện thực, vậy đối phương lại là như thế nào tại trong chớp mắt bên trong? Đem hắn từ cầu học ở lại thành thị ném tới tòa này trên hoang đảo tới. Trương Hằng lắc đầu, quyết định vẫn như cũ áp dụng biện pháp cũ, đem không cách nào giải quyết vấn đề trước gác lại ở nơi đó. Dù sao dựa theo đường trang lão nhân thuyết pháp, vô luận đây là trò chơi vẫn là hiện thực, hắn đều nhất định muốn nghĩ biện pháp sinh tồn được. Chỉ là mình một cái sinh hoạt tại trong thành thị phổ thông người hiện đại, thật có thể chinh phục mảnh này thần bí khó lường thiên nhiên sao? Trương Hằng khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Hắn luôn luôn là cái cực kỳ người lạc quan, nhưng đối mặt cục diện dưới mắt hắn cũng không cho là mình có thể tại sau lưng mảnh này hoàn toàn xa lạ trên đảo nhỏ sinh tồn đến 40 ngày. Trên thực tế liền xem như 4 ngày đều có chút quá sức. Hắn khuyết thiếu dã ngoại sinh tồn tri thức cùng kỹ năng. Tình trạng cơ thể hỏng bét, lại là lẻ loi một mình. Trương Hằng hiện tại ngược lại là thật có chút hy vọng mình là ở trong game. Bởi vì theo lý thuyết một cái ưu tú trò chơi không nên tồn tại bất luận cái gì tình huống tuyệt vọng. Nhất là đây vẫn chỉ là tại vừa mới bắt đầu tân thủ cửa ải. Phảng phất là tại đáp lại hắn chờ đợi. Sau một khắc phương xa sóng biển bên trong xuất hiện 3 cái chẩm đen nhỏ. Trương Hằng vứt xuống trong tay quả dừa xác. Đứng dậy, hắn đỉnh lấy đỉnh đầu liệt nhật. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trên bờ cát. Rốt cục thấy rõ 3 cái kia chấm đen nhỏ, lại là tại sóng biển bên trong chìm nổi 3 người. 3 người đều không ngoại lệ, đều là nam tính người ngoại quốc. Trong đó một người mặc nguyên bộ áo jacket cùng leo núi dày. Bên hông tựa hồ còn mang theo một cây chủy thủ. Bất quá bởi vì sóng gió quá lớn, Trương Hằng cũng không cách nào xác định. Thần sắc của hắn là trong 3 người trấn định nhất. trừ cái đó ra còn có một cái chỉ mặc quần đùi. Trên mặt mặt không thay đổi tiểu ca, cùng một cái cởi chuồng toàn thân cao thấp cái gì cũng không có mặc hói đầu đại thúc. Ba người tình cảnh đều rất nguy hiểm, bọn hắn mặc dù muốn cố gắng hướng đảo nhỏ tới gần, nhưng mà bởi vì một loại nào đó tạm thời cũng chưa biết nguyên nhân. Tựa hồ chỉ có thể duy trì trôi nổi trạng thái, bị sóng biển lôi cuốn lấy không ngừng lùi lại. Trương Hằng biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn, mặc dù dựa vào quả dừa khôi phục một điểm thể lực, nhưng nghĩ một hơi cứu ba người hiển nhiên là không thực tế. Lấy thể lực của hắn bây giờ chỉ có thể từ đó chọn một cái nếm thử nghĩ cách cứu viện. Hắn cuối cùng tuyển cái kia cởi chuồng ra hỏa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong ba người tên kia cách bãi cát gần nhất. Hết chương.